Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, manh mối, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không, ta hiện tại có chút việc, ta trong chốc lát lại đánh cho ngươi, nói xong cũng không đợi bên kia trả lời, hắn liền đem điện thoại cắt đứt, đưa điện thoại di động một lần nữa bỏ vào túi tiền. Ngô Kỳ tràn ngập xin lỗi đối Trình Vô Song nói, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta lập tức đem chuyện này giải quyết. Trình Vô Song không có trả lời, chỉ là khẽ gật đầu, nổi giận đùng đùng đi vào dưới lầu. Vừa vặn nhà ăn giám đốc ở chỗ này, không có Vô Nghĩa, Ngô Kỳ trực tiếp đối giám đốc nói, các ngươi nơi này người phục vụ thật lớn tính tình a. Chẳng những bộ đồ ăn không cho thượng toàn, thế nhưng nói đều không thể nói. Giám đốc theo sau gọi tới cái kia người phục vụ, cũng đối hắn hỏi, sao lại thế này, bộ đồ ăn như thế nào có thể không cho khách nhân thượng toàn. Mặt khác ngày thường như thế nào cùng ngươi nói, phục vụ đệ nhất là hắn cố ý tìm việc. Ta bộ đồ ăn đều là ấn đầu người thượng. Hắn kia bàn liền một người đương nhiên liền thượng một bộ đồ ăn, đánh giám. Nghe kia người phục vụ còn ở rảo biện, Ngô Kỳ nhịn không được mắng ra tới. Ngồi ở ta đối diện người làm ngươi cấp ăn, lúc này. Lúc trước mang Ngô Kỳ lên lầu cái kia người phục vụ. Đi tới ở giám đốc bên tai nói nhỏ vài câu. Giám đốc nghe xong biểu tình cũng trở nên cổ quái. Nhưng vẫn là thực khách khí đối Ngô Kỳ giải thích nói, cái này công nhân là mới tới, cho nên không có gì kinh nghiệm, tả hữu chính là một bộ đồ ăn, ta lập tức gọi người đưa qua đi chính là. Mặt khác, chúng ta ở miễn phí đưa tặng ngươi một chén Italy mặt. Việc này liền như vậy tính, ngài nói được không? Thấy giám đốc đều nói như vậy, Ngô Kỳ cũng cảm thấy không cần thiết ở dây dưa đi xuống. Rốt cuộc Trình Vô Song còn ở mặt trên, tổng không thể đem nhân ra lượng ở kia mặc kệ. Hảo, ta cũng lười đến cùng các ngươi so đo. Ngô Kỳ đi rồi, lầu một người phục vụ đều vây đi lên dò hỏi, xảy ra chuyện gì? Không có gì, một cái lầm bầm lầu bầu bệnh tâm thần, không biết. Còn tưởng rằng hắn đối diện thật còn ngồi một người, dường như Ngô Kỳ mới vừa thượng đến lầu 2. Túi áo chung di động tắc lại vang lên. Vẫn là đồng sự Trương Xuyên đánh tới. Rốt cuộc chuyện gì a đại ca? Ngươi ở đâu đâu? Tiệm cơm. Đang ở thỉnh người ăn cơm. Cho nên nói ngắn gọn, ta cá nhân không có việc gì. Là công ty đã xảy ra chuyện. Công ty xảy ra chuyện gì? Trình chủ quản đã chết. Trình chủ quản? Cái nào Trình chủ quản? Ngô Kỳ trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Thẳng đến điện thoại kia, quả nhiên Trương Xuyên đem người nọ tên nói ra. Công ty còn có cái nào Trình chủ quản? Trình Vô Song, ta nói nàng hôm nay như thế nào không có tới đi làm. Nguyên lai là đã chết. Nghe nói là bị mưu sát, cảnh sát đều tới. Ngô Kỳ chỉ cảm thấy là nghe được nhất buồn cười chê cười. Hắn không cấm bật cười. Ha ha, người này là có ý tứ vẫn là không thú vị a. Còn Trình Vô Song đã chết, ngươi như thế nào không biên nói ta đã chết đâu? Thảo, ta nói chính là chuyện thật. Ai, kia cũng thật xảo. Ta hiện tại đang cùng Trình Vô Song ăn cơm đâu. À thật giả à. Ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Ai lừa ngươi? Ai là tôn tử? Lại không Vô Nghĩa. Ngô Kỳ hung hăng ấn hạ cắt đứt kiện. Đồng thời ở trong lòng cũng đem Trương Xuyên thân nhân thăm hỏi một lần. Giám đốc nói tạ tội. Thực mau liền sẽ trở lên tới một bộ đồ ăn. Một lần nữa ngồi xuống. Ngô Kỳ đã mất đi lúc trước thong dong, có thể thấy được này bữa cơm ăn có bao nhiêu thất bại. không những không có gia tăng bọn họ chi gian cảm tình, ngược lại làm bọn hắn quan hệ càng thêm xấu hổ. Muốn hay không nghe một cái chuyện xưa? Trình Vô Song cứng đờ lộ ra vẻ tươi cười. Này tươi cười lệnh Ngô Kỳ có chút không rét mà run. Hảo, hảo à, cái gì chuyện xưa? Một đoạn không muốn người biết chuyện xưa. Trình Vô Song nói xong, Ngô Kỳ trước mắt liền đột nhiên tối sầm. Tiện đà tự hắn toàn thân truyền ra một loại đè ép đau đớn. Trước mắt lại không phải hoàn cảnh yêu nhã nhà ăn, mà là một mảnh duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám mani. A, phản ứng lại đây sau, Ngô Kỳ lập tức hoảng sợ kêu lên. Hắn thậm chí tại hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Nhưng trên người cái loại này lạnh băng đè ép cảm, lại không có lúc nào là không ở nhắc nhở hắn. Này cũng không phải một giấc mộng, tại sao lại như vậy? Đây là có chuyện gì? Tiểu Song khàn cả giọng hô ước chừng có 5 phút đồng hồ. Hắn mới rốt cuộc tiếp nhận rồi sự thật này. Nơi này đã không phải kia ra tiệm cơm Tây. Đến nỗi là nơi nào? Chỉ sợ cũng chỉ có quỷ tay biết. Hắn cảm thấy thân thể của mình giống như tạp ở thứ gì. Chính là hơi chút động một chút thân mình, lộ ở bên ngoài làn da liền sẽ bị ma rất đau. Mặt khác nơi này độ ấm rất thấp, mới đãi như vậy trong chốc lát, hắn đã bị đông lạnh run bần bật. Cứu mạng a, cứu mạng, khàn khàn kêu. Nhưng chung quanh hết thảy đều im ắng, liền dường như hắn sẽ chết ở chỗ này giống nhau. Hắn vô pháp lý giải này hết thảy. Bởi vì trước một giây chính mình còn ngồi ở nhà ăn cùng Tiểu Song ăn cơm, nhưng sau một giây liền mạc danh xuất hiện ở cái này địa phương quỷ quái. Đối, ta còn có di động, ta có thể gọi điện thoại báo trinh. Nghĩ đến còn có di động có thể dùng, hắn không hề giống lúc trước như vậy hoảng loạn, chịu đựng ma phá làn da đau đớn. Hắn phí thật lớn sức lực mới từ túi áo chung móc ra di động. Nhưng mà, màn hình thế nhưng là hắc, đáng chết, đè lại khởi động máy kiện hồi lâu. Màn hình lại như cũ không thấy bất luận cái gì ánh sáng. Cuối cùng hắn đành phải tuyệt vọng từ bỏ. Hắn dùng sức về phía sau đặng đặng, theo hắn động tác, sau này mặt truyền ra toàn bộ trầm đục. Hiển nhiên phía sau là một cái tử lộ. Bất quá hắn cũng không có bởi vậy từ bỏ. Tuy rằng hắn vị trí địa phương phi thường hẹp hòi, nhưng là chịu đựng đau nói, vẫn là có thể sử dụng thân thể di động. Hắn duỗi tay về phía trước xem xét, may mà vẫn chưa lọt vào bất luận cái gì ngăn trở. Có thể thấy được phía trước là thông nào, hắn quyết định về phía trước bò bò xem. Nơi này độ ấm rất thấp, ở như vậy ngồi chờ chết đi xuống hắn rất có khả năng bị đông cứng. Cho nên chi bằng đi đua đua vận khí, tận lực đem thân thể đè thấp, đã hảo giảm bớt làn da cùng bốn phía ma sát. Hắn bắt đầu điều khiển thân mình về phía trước bò đi. Mỗi bò trong chốc lát hắn liền phải dừng lại thô xuyện cái nửa ngày. Lúc sau lại tiếp tục lúc trước động tác, không biết bò bao lâu, hắn đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một cổ nếu ẩn nếu vô tiếng hít thở. Đang nghe đến này tiếng hít thở khoảnh khắc, hắn toàn thân lông tơ đều lập lên, phía trước, giống như có thứ gì ở. Hắn không biết tồn tại với này hắc ám phía trước đến tột cùng là cái gì, cho nên hắn dứt khoát ngừng lại. Đem hô hấp ngừng lại dùng sức nghe, hô, hô, thanh âm kia khoảng cách hắn giống như càng ngày càng gần. Có lẽ có 20 mễ xa, có lẽ ngay cả 10 mét đều không đến. Đến tột cùng là thứ gì ở kia người? Vẫn là Ngô Kỳ bừng tỉnh gian nghĩ tới cái gì? Hắn giơ tay thật cẩn thận sờ sờ chung quanh. Khuynh hướng cảm xúc có chút bóng loáng lại có chút ma tay. liền cùng hắn khi còn nhỏ bỏ qua cái loại này xi măng ống dẫn giống nhau. Đối, chính là loại cảm giác này. Chẳng lẽ ta là ở một cây xi măng ống dẫn? Hắn trong lòng có một cái khó có thể tin ý niệm. Cái này ý niệm lại nói cho hắn, hắn đang ở năm đó Tiểu Phong chết đi kia căn ống dẫn. Lạc, đang định hắn muốn tìm lý do thuyết phục chính mình này không phải chân tướng khi hắn đặt ở trước người tay đột nhiên bị thứ gì chạm vào một chút. Liền lúc này đây rất nhỏ đụng vào, cơ hồ sợ tới mức hắn hồn phi phách tán, vội kêu sợ hãi sau về phía sau thối lui. Còn không chờ hắn hành động, cổ hắn thượng liền truyền ra một cổ thâm nhập cốt tủy hàn. Có một đôi tay bắt được cổ hắn, hai điểm tươi đẹp hồng quang dần dần ánh vào hắn trong tầm mắt. Tiện đà, một chương mơ hồ gương mặt cũng bắt đầu rõ ràng lên. Là nó, hắn nhớ tới, đây đúng là ngày đó bò đến Trình Vô Song trên người đứa bé kia. Tiểu Phong, không phải ta hại chết ngươi, chủ ý đều là bọn họ ra. Đừng giết ta, đừng giết ta, Ngô Kỳ Dương nhanh múa vút đứng lên. Này lần thứ hai dẫn tới chung quanh khách hàng ghé mắt. Cuối cùng vẫn là giám đốc Từ chạy đi lên ổn định hắn. Ta đây là Ngô Kỳ từ cái loại này trạng thái chung ra tới. Mờ mịt nhìn nhà ăn chung mọi người. Đồng dạng mờ mịt nhìn nhà ăn giám đốc. Tiên sinh ngươi không sao chứ? Ta thực hảo. Đúng rồi, ta hỏi ngươi một sự kiện. Hôm nay tới ăn cơm cũng chỉ có ta một người sao? Đúng vậy, cũng chỉ có ngươi một người. Nghe vậy, Ngô Kỳ trong đầu ong một tiếng, trên người lần thứ hai bị mồ hôi lạnh đánh thấu. Hắn đâm quỷ. Cùng lúc đó, Ngô Kỳ nơi công ty, đem ngươi lời nói mới rồi đang nói một lần. Đối mặt vẻ mặt xương lạnh Tiêu Mặc, Trương Xuyên trên mặt tươi cười khó coi vô cùng, vội vàng giải thích nói: ngươi toàn khi ta vừa rồi là nói giỡn hảo. Thật sự, ha ha, nếu ta không nghe lầm nói, ngươi vừa rồi là có nói, một cái gọi là Ngô Kỳ người, cho ngươi gọi điện thoại nói đang ở cùng người chết ăn cơm. Là như thế này sao? Cảnh sát tiên sinh ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm. Ta thật không có chơi ý tứ của ngươi. Không phải ngươi hỏi ta sao? Có hay không nhìn đến, hoặc là nghe được cái gì cùng linh dị có quan hệ sự tình? Tiêu Mạch vung tay lên, không nghĩ lại nghe Trương Xuyên nói loại này vô ý nghĩa nói. Hắn lần thứ hai tăng thêm khẩu khí hỏi, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi, ngươi vừa rồi nói câu này, là chính ngươi biên, vẫn là cái kia gọi là Ngô Kỳ người cùng ngươi nói, là Ngô Kỳ cùng ta nói? Ta đoán hắn là không tin Trình chủ quản sẽ chết, cho nên cùng ta khai vui đùa. Tiêu Mạch gật gật đầu, ý bảo Trương Xuyên đã có thể rời đi. Theo sau hắn tìm được rồi một bên đang ở dò hỏi mặt khác công nhân Trương Thiên Nhất. Có một cái kêu Ngô Kỳ viên chức, có lẽ cũng cùng này khởi sự kiện có quan hệ. Chúng ta hẳn là điều tra một chút. Hết chương.